Nam chủ và vai ác đều là con trai ta. Chương 15 giờ 15, Yêu Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Ly dừng một chút, không tán thành nhìn Lăng Tử Tịch. Còn tưởng rằng cha mình ngốc lại luyến tiếc. Cha thực yêu cái phụ thân một năm mới trở về nhà một lần kia. Bạch Tiểu Ly ở trong mắt vẫn luôn đều xem. Cha từ lúc ban đầu mỗi ngày mỗi khắc ngóng trông phụ thân trở về. Đến sau lại dần dần thất vọng. Nhưng duy nhất bất biến chính là mỗi lần phụ thân thật sự trở về. Trong mắt cha cất giấu vui mừng. Khổ thân, đúng vậy, cất giấu. Lúc ban đầu cha yêu là không thêm che giấu. Chính là sau này liền chậm rãi đè ở đáy lòng. Bạch Tiểu Ly thay hắn bất bình. Thay hắn phẫn nộ. Chính là có biện pháp nào đâu. Bất quá, Bạch Tiểu Ly vẫn là dừng bút. Trong giọng nói mang theo chút nôn nóng. Ngươi lại đổi ý, không phải. Không phải. Lăng Tử Tịch xem đại nhi tử hiểu lầm. Vội vàng cười cười làm sáng tỏ trấn an. Chấm, bất quá. Ta xác thật không nghĩ viết hòa ly thư. Bạch Tiểu Ly nhíu nhíu mày. Lăng Tử Tịch gợi lên khóe môi. Ly nhi à, hưu thư ngươi sẽ viết sao? Hưu thư. Bạch Tiểu Ly luôn luôn bình tĩnh lần đầu tiên lộ ra biểu tình không bình tĩnh. Hưu thư. Bạch Tiểu Tư hoảng cái đuôi chạy tiến vào chỗ cha. Ôm một viên yêu đan ly 3 mét. Cảm thấy cái từ thực này chơi tốt. Đúng vậy, hưu thư. Lăng Tử Tịch đem Bạch Tiểu Tư ôm lên đầu gối mình. Đối với Bạch Tiểu Ly nói. Thế nào, sẽ viết sao? Hừ, Bạch Tiểu Ly xoay đầu. Nhàn nhạt nói. Một bữa ăn sáng, nhưng là, Lăng Tử Tịch thấy được Bạch Tiểu Ly hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Xem các ca ca đều ở phòng cha, Bạch Tiểu Chi cũng chạy tới. Phụ tử mấy cái vây ở một chỗ, xem Bạch Tiểu Ly viết hưu thư. Lý do viết cái gì? Bạch Tiểu Ly hỏi, ân, liền viết hắn tổn hại thê nhi. Chưa hết phu trách, bất tận phụ trách, giấy trắng mực đen, từng bước viết xuống. Lăng Tử Tịch đột nhiên cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Tựa hồ là cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng tới chính mình. Lại như thế nào thất vọng. Nguyên chủ cũng từng đối với nam nhân kia ôm rất nhiều chờ mong đi. Nhưng mà Bạch Mặc Hành không mang tới phụ tử bọn họ là sự thật. Cái hôn này, Phi Ly không thể. GT Hà Tích câu này, ý là cái hôn sự này. Không thể không ly. Chính mình cũng không phải là muốn thủ phong kiến đức hạnh cổ nhân. Làm thanh niên tốt trên địa cầu. Tăng ngẫu thức dục nhi kiên quyết không thể thực hiện. Cùng với như vậy, còn không bằng ly hôn. Hừ, chờ mình kiếm đủ tiền rồi mua nhà. Liền hưu phu, hưu thư viết xong. Sắc trời đã tối. Lăng Tử Tịch liền để mấy cái hài tử đi nghỉ ngơi. Bạch Tiểu Tư lộ ra lỗ tai tiểu hồ ly làm cha thân thân. Mới lưu luyến không rời đi theo các ca ca rời đi. Bọn nhỏ đi rồi. Lăng Tử Tịch liền nằm ở trên giường. Đem thêm vài cọng linh thảo vừa mua bỏ vào trong không gian. Đem bọn nó ở trong không gian trồng cho tốt. Mới vừa một loại hạ. Lăng Tử Tịch liền cảm giác giống như linh thảo này đó trở nên lục doanh chút. Xem ra, trong linh khí không gian thật sự thực sung túc. Nhìn mấy viên linh thảo này. Lăng Tử Tịch không khỏi hy vọng bọn nó mau mau lớn lên. Như vậy, mình liền có thể làm yêu linh đan. Tiếp theo, Lăng Tử Tịch rời khỏi không gian. Nhìn mình có 29 điểm cái tích phân thẳng bồn chồn. Lần đầu tiên quay, 50 điểm tích phân quay ra một vật kim quang. Lần thứ hai một phát nhập hồn. Lần thứ ba này, nghĩ như thế nào xác suất quay đến kim quang cũng rất thấp. Đột nhiên. Lăng Tử Tịch trong não toát ra tiểu bóng đèn. Uy, hệ thống, ta có thể quay 10 lần liền sao? Có trò chơi, 10 lần liền so với một lần quay muốn dễ dàng quay đến đồ tốt. Đương nhiên, cũng có khả năng là ảo giác. Bất quá, như thế nào cũng muốn thử xem sao. Hệ thống tựa hồ sửng sốt một chút. Nói tiếp, người đa dạng như thế nào nhiều như vậy? Làm ta thử xem sao? Lăng Tử Tịch nói, người liền nói chưa được đi. Hệ thống cũng cảm nhận được khát vọng muốn quay được đồ tốt của Lăng Tử Tịch. Vì thế miễn miễn cưỡng cưỡng nói, kia được đi, ha ha, liền biết người tốt nhất. Lăng Tử Tịch đối với hệ thống thổi cầu vồng thí. Ngươi là hệ thống tốt nhất mà ta từng thấy. Ngươi còn gặp qua hệ thống khác. Hệ thống linh hồn đặt câu hỏi. Không cần để ý những chi tiết này. Lăng Tử Tịch nói xong. Liền ấn quay 10 lần liền. 10 cái đồ vật từng cái toát ra tới. Lăng Tử Tịch nhìn thoáng qua. 6 cái màu xám. 3 cái màu xanh lá. 1 cái màu lam. Đều là rác rưởi chút vô dụng. Tức khắc có chút thất vọng. Bất quá, 10 lần cũng không thấy có thể quay đến thứ tốt. Lăng Tử Tịch đạm nhiên quay lần thứ hai. Chỉ thấy lần thứ hai có một đám quầng trăng mờ toát ra tới. Lăng Tử Tịch không nhịn được cảm thán mình phi khí. Bất quá, liên tục 9 quầng trăng mờ lúc sau. Đột nhiên ánh sáng tím đại thịnh. Ngạch, chính mình quay đến cái gì? Lăng Tử Tịch kích động click mở ánh sáng tím. Chỉ thấy bên trong là một đồ vật mỏng như cánh ve. Đồ vật kia là trong suốt. Lớn nhỏ chính là kim thiền lớn nhỏ. Không nhìn kỹ thật đúng là tưởng cánh ve. Chúc mừng. Ký chủ quay được pháp bảo che giấu hơi thở. Hệ thống dùng âm thanh máy móc nói. Nguyên lai pháp bảo che giấu hơi thở là tím. Chính mình còn tưởng rằng là kim. Đặc biệt khó quay. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Chỉ là che giấu hơi thở mà thôi. Cũng không phải cái công năng nghịch thiên gì. Nhưng mà quay đến cái này. Lăng Tử Tịch trong lòng vẫn là thập phần kích động. Rốt cuộc, có thứ này mình liền có thể ngưng châu. Ăn qua yêu đan, tâm hải của mình vô luận là yêu khí hay là linh khí đều có thể tăng trưởng. Đặc biệt là yêu khí. Lăng Tử Tịch đã cảm nhận được chúng nó tràn ngập tâm hải. Phi thường bồng bột, Lăng Tử Tịch trong tay cầm pháp bảo trong suốt mới vừa quay được. Quyết định đặt tên cho nó là cánh ve. Hảo đặt tên, đem linh khí rót vào trong cánh ve. Lăng Tử Tịch tâm niệm vừa động. Một cái lồ âng trong suốt nhàn nhạt nhìn không tới liền gắn vào phòng Lăng Tử Tịch. Lăng Tử Tịch cái này yên tâm. Không hề mạnh mẽ áp chế yêu khí trong cơ thể. Thật cẩn thận ngăn cách linh khí cùng yêu khí của thỏ thỏ thảo. Đem yêu khí màu đỏ thuộc về hồ yêu chậm rãi áp xúc. Từng đoàn yêu khí màu đỏ ở trong tâm hải mình nhộn nhạo. Sau đó chậm rãi buộc chặt. Ngưng thật. Cái quá trình này phi thường dài lâu. Đường yêu khí ngưng kết thành một viên hạt châu nho nhỏ màu đỏ. Yêu khí trong phạm vi một dặm toàn bộ đều hướng căn nhà nhỏ của Lăng Tử Tịch mà vọt tới. Cùng lúc đó, Lăng Tử Tịch mở to mắt. Đã tới hừng đông rồi. Cánh ve đem dị tượng che giấu. Không ai phát hiện nơi này có nửa yêu ngưng tụ thành một viên yêu châu. Lăng Tử Tịch cảm thụ được tâm hải yêu châu của chính mình. Tuy rằng những cái đó tràn ngập yêu khí tâm hải của chính mình không thấy. Nhưng Lăng Tử Tịch cảm nhận được yêu châu lực lượng càng cường đại. Đây là cảm giác ngưng châu. Chính là kế tiếp nên tu luyện như thế nào? Lăng Tử Tịch cảm thấy mình cần có một bộ yêu tu tâm pháp. Nhưng mà thế gian cùng thế giới người tu tiên. Giống như sẽ không có yêu tu tâm pháp. Tính, vẫn là chậm rãi rút thăm trúng thưởng. Hoặc là về sau có kỳ ngộ nói lại lấy đi. Thứ này cưỡng cầu không được. Ngôn tình hoàn. Mặt khác, huyết mạch cùng huyết mạch thỏ thỏ thảo một nhà họ cũng đều cần ngưng châu. Này cần có thời gian. Lăng Tử Tịch đem cánh ve trí nhập tâm hải mình. Chậm rãi bao trùm ở trên yêu châu màu đỏ của chính mình. Tuy rằng ngày thường không chủ động phóng thích yêu khí. Giống nhau cũng không ai sẽ cố ý thâm nhập vào tâm hải của người khác. Nhưng như vậy, ngăn cách hỏi thở yêu châu rõ ràng an toàn rất nhiều. Lăng Tử Tịch thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng tu luyện cả đêm không ngủ. Nhưng Lăng Tử Tịch ngoài ý muốn cảm thấy không mệt. Rời giường làm cơm cho bọn nhỏ. Lăng Tử Tịch đi đến trong viện xem cây non cà nam thảo. Tay mới vừa sờ lên một lá cây. Liền cảm giác được một loại xúc cảm thân. Hẳn là huyết mạch thỏ thỏ thảo tác dụng. Rốt cuộc. Thỏ thỏ thảo cũng là thực vật sao? Tưới một chút nước cho cây non. Lăng Tử Tịch liền bồi bọn nhỏ cùng nhau ăn cơm. Cha, ta nghe những cái hư hài tử nói. Đại bỉ, gia tộc muốn bắt đầu rồi. Bạch Tiểu Chi nhu nhu đối với Lăng Tử Tịch nói. Ai xem kiếm hiệp, tu tiên nhiều là bích nè. Kiểu tổ chức đại hội tỷ thí. So này so kia, giữa những người trong tộc ý Tiểu Chi. Bạch Tiểu Ly nhíu nhíu mày, ngăn cản Bạch Tiểu Chi tiếp tục nói tiếp. Bạch Tiểu Chi thè lưỡi, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Gia tộc Đại Bỉ, Lăng Tử Tịch nghĩ nghĩ, hình như trong nguyên tắc là có chuyện như vậy. Tiểu Ly, ngươi cẩn thận cùng cha nói. Bạch Tiểu Ly rõ ràng không tình nguyện nói, nhưng vẫn là mở miệng. Gia tộc 3 năm một lần tiểu bối so đấu, tiền tam danh có thể được đề cử trực tiếp đến Vu Khư Tông. Vì Đại Bỉ này, nhóm Đường Thúc Đường Bá đều hoa rất nhiều bạc, linh thạch cho hài tử của bọn hắn tăng tu vi. Bạch Tiểu Ly không nghĩ muốn đi, Lăng Tử Tịch vì thế mà lo lắng. Chỉ cần chính mình nỗ lực tu luyện là đủ rồi, có thể bắt được thứ tự tốt nhất. Lấy không được, về sau còn có cơ hội khác. Lăng Tử Tịch đã đủ vất vả, chính mình cũng còn có hai đệ đệ đáng yêu. Bạch Tiểu Ly như thế nào bỏ được đem tài nguyên hoa trong nhà lên ở trên người mình. Tiểu Ly à, ngươi cùng cha nói, Đại Bỉ này trừ bỏ có thể đi Vu Khư Tông, còn có cái khen thưởng gì? Lăng Tử Tịch hỏi. Bạch Tiểu Ly trầm mặc một chút, nói, người đứng nhất có thể đạt được Trù Ninh Thảo. Lăng Tử Tịch tay nắm chiếc đũa cứng lại. Trù Ninh Thảo, hắn như thế nào sẽ không nhớ rõ tên này? Cái cây thảo này là tiên thảo giải độc hy hữu nhất cho Bạch Tiểu Chi. Cha, Bạch Tiểu Ly tự nhiên không biết việc này. Ngươi không cần để ý cái thi đấu này, không có quan hệ. Ân, Lăng Tử Tịch ngoài miệng nói, trong lòng sao có thể không thèm để ý. Chính mình thật sự phải hảo hảo kiếm tiền không ngừng là vì mua nhà rời khỏi Bạch gia. Tại đây phía trước, nếu có thể làm Bạch Tiểu Ly ngưng châu, đạt được đệ nhất có được khen thưởng liền càng tốt. Trong nguyên tác, Bạch Tiểu Ly là khi nào bạo loại? Bạch Tiểu Ly làm hệ liệt thư nam chủ, tư chất tự nhiên siêu cao, hoàn mỹ kế thừa băng linh căn biến dị từ Bạch Mặc Hành. Lăng Tử Tịch nhớ rõ, hẳn là thời điểm Vu Khư Tông chiêu mộ tá đệ tử đi. Mọi người đều khinh thường tư chất bình thường Bạch Tiểu Ly, kết quả lại bị Bạch Tiểu Ly dùng thực lực nghiền áp. Kiếp này, mình có thể giúp Bạch Tiểu Ly trước tiên đem thực lực nâng cao sao? Lăng Tử Tịch muốn nỗ lực một chút, ý muốn kiếm tiền quyết tâm càng mãnh liệt. Lăng Tử Tịch ăn xong cơm sáng liền chạy về phía y quán. Ngày kế tiếp, Lăng Tử Tịch liền ở y quán cùng nhà hai nơi một đường chạy qua. Tiểu Hoàng Oanh cũng thường xuyên đi cùng người Vu Khư Tông trừ yêu ma. Có đôi khi vừa đi vài ngày, có đôi khi lại có thể mỗi ngày trở về. Bạch Tiểu Ly dốc lòng tu luyện, Bạch Tiểu Chi thì tại trong nhà tự nguyện làm việc, bởi vì một khang tinh lực vô pháp phóng thích, mà Bạch Tiểu Tư tác phụ trách ở trước mặt ca ca cùng cha bán manh. Người một nhà hòa thuận vui vẻ. Hơn nửa tháng qua đi, Lăng Tử Tịch trồng linh thảo ở trong không gian thành thục. Lăng Tử Tịch nhìn sinh cơ trong không gian giạt giáo, linh thảo tản ra linh khí khổng lồ, trong lòng một trận kích động. Linh thảo này linh khí làm mình nhịn không được muốn lập tức ngồi xuống tu luyện. Quá tràn đầy, xem ra không gian này thật sự không phải vật trong ao. Chẳng những có thể gieo trồng linh thảo, còn làm cho bọn nó trưởng thành nhanh và cao hơn. Hôm nay là ngày nghỉ ngơi, không cần đi y quán. Lăng Tử Tịch thành thục đem linh thảo nhổ lên, chuẩn bị dùng yêu đan chế tác đan dược cho Tiểu Hoàng Oanh. Chính là, mình không có lô đỉnh ai. Lăng Tử Tịch một trận phát sầu. Tiếp theo, Lăng Tử Tịch nhìn nồi dùng để chưng bánh bao trong nhà, ánh mắt sáng lên. Cách chương.